Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, trang 151. Vấn đề này thậm chí làm Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đều có điểm trà không nhớ cơm không nghĩ. Mà nói lên vấn đề này, còn muốn từ hai anh em tính cách sai biệt bắt đầu nói lên. Cứ việc Trúc Huyền Nguyệt cùng Trúc Minh Nguyệt là thân huynh muội, nhưng là nói thật, đại bộ phận thời điểm Trúc Huyền Nguyệt cũng không biết Trúc Minh Nguyệt đang làm gì. Ngươi ca trải qua quá đại bộ phận sự tình ta bên này đều có ký lục. Chuyện này ngươi biết đi. Tiểu Bạch nói, ta biết, vậy ngươi còn phiên như vậy nhiều tư liệu làm gì? Nhìn lời này nói dối là kiện kỹ thuật hàm lượng rất cao sự, là yêu cầu tỉ mỉ tới chuẩn bị chi tiết. Nếu là thật dễ dàng như vậy, kia khắp thiên hạ người liền đều sẽ nói dối. Trúc Huyền Nguyệt phun tào xong rồi về sau, thở dài, nàng cùng nàng ca khác biệt thật sự là quá lớn. Trúc Minh Nguyệt sinh thời tính cách có thể nói thượng là quái gở, cho nên thời gian rất lâu tới nay đều không có bất luận kẻ nào biết Trúc Minh Nguyệt chính mình đến tột cùng đang làm cái gì. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu đối với nàng ca đại bộ phận ấn tượng đều là nàng ca chính mình tìm cái tiểu góc, sau đó nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Đúng rồi, Trúc Minh Nguyệt đời này thích nhất làm sự chính là đọc sách, mà trên thế giới này sự tình thường thường liền như vậy sao? Trúc Huyền Nguyệt đời này nhất phiền sự tình chi nhất chính là đọc sách. Tưởng tượng đã có người cư nhiên sẽ mỗi ngày phủng một quyển sách, đi đến nào nhìn đến nào, ta liền cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Trúc Huyền Nguyệt nói, sao có thể sẽ có người thích đọc sách a? Hơn nữa một quyển sách vừa thấy chính là một ngày, trước nay đều sẽ không động địa phương. Ta thật sự thực không hiểu. Hải, ta nói ngươi vì cái gì phát sầu đâu? Nguyên lai là bởi vì cái này a. Tiểu Bạch ở bên cạnh châm chọc mỉa mai, chỉ là xem quyển sách mà thôi. Không cần phải như vậy thống khổ đi. Hảo đi, ta chính là học cha. Thế nào đi? Trúc Huyền Nguyệt bất chấp tất cả nói, nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ sự tình, kỳ thật lúc ấy, Trúc Minh Nguyệt ở xóm nghèo cũng đã là cái thực đặc biệt tiểu hài tử, ở xóm nghèo mặt khác tiểu hài tử đều ở vì sinh hoạt khắp nơi làm công. Hoặc là học tập bán phế phẩm, thậm chí trộm đồ vật kỹ năng khi. Trúc Minh Nguyệt sẽ dùng chính mình tiền riêng đi mua một quyển tân thư, thường thường kia một quyển sách giá cả có thể để được với bọn họ nửa tháng sinh hoạt phí. Trúc Minh Nguyệt là cái thực ăn mặc cần kiệm người. Chính là ở Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ, nàng cùng nàng ca vẫn là hàng năm ở vào khốn cùng thất vọng trạng thái. Này đảo cũng hoàn toàn không hiếm lạ, bởi vì thư vốn dĩ chính là một kẻ có tiền nhân tài có thể có được đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ cũng từng nghĩ tới chính mình thân ca có phải hay không đầu óc có điểm ngốc, như vậy nhiều tiền không cần tới mua ăn mà phi mua mấy quyển thư. Bất quá Trúc Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn yêu thích cũng không nhiều lắm, cho nên Trúc Huyền Nguyệt cũng liền nhịn hắn cái này phí tiền yêu thích. Ai? Phương diện này đến tột cùng nên thế nào mới có thể giả dạng làm ta ca a? Trúc Huyền Nguyệt có chút thống khổ che lại chính mình đầu, nàng hiện tại đều có điểm tưởng chất vấn nàng ca, lúc trước vì cái gì như vậy thích đọc sách, thống khổ cái gì a? Tiểu Bạch ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê to chuyện nói, người cũng đi theo nhìn xem sao. Nhiều xem điểm thư, tổng không có chỗ hỏng. Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy Tiểu Bạch tựa hồ ở ghét bỏ chính mình. Nếu giờ này khắc này Tiểu Bạch có một cái thân thể như vậy, Trúc Huyền Nguyệt nhất định sẽ đem hắn ấn ở trên mặt đất chùy một đốn. Bất quá thực đáng tiếc cũng không có. Trúc Huyền Nguyệt tay thong thả lướt qua trong tay notebook. Này notebook thượng ký lục chính là nàng ca bên ngoài thượng cái kia thân phận, cũng chính là cái kia từ hải cách đặc thủ đô tốt nghiệp đại học sau cái kia dân thất nghiệp lang Thang Trúc Minh Nguyệt, thân phận, ở cái này ký lục. Cũng viết nàng ta đã từng đã làm không ít chuyện, lệnh người ngoài ý muốn chính là. Trúc Minh Nguyệt, cái này thân phận hạ đã làm sự tình tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là thoạt nhìn cũng đều gọn gàng ngăn nắp, vô luận là đi các địa phương làm công. Vẫn là một ít chi tiết thượng sự tình, Trúc Minh Nguyệt đều chuẩn bị phi thường chu toàn, thậm chí. Hắn còn đã từng hướng xóm nghèo vận quá vài lần đồ ăn cùng quần áo sự tình. Cũng bị viết ở bên trong, đây là Trúc Huyền Nguyệt ở cẩn thận lật xem nàng ca kia đôi tư liệu về sau. Mới phát hiện, mà mấy thứ này vận chuyển địa điểm. Chính là Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ cùng nàng ca cùng nhau sinh hoạt quá đến đệ nhất thành thị. Xóm nghèo, những việc này, Trúc Huyền Nguyệt trước nay cũng không biết. Làm gì liền loại sự tình này cũng gạt ta. Trúc Huyền Nguyệt nhìn notebook mặt trên nội dung. Có chút bất mãn lẩm bẩm nói. Ta lại không phải mang thù. Đưa liền tặng bái. Chẳng lẽ điểm này đồ vật ta còn có thể không cho đưa? Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng chỉ là phun tào vài câu. Bất quá tầm mắt lại tụ tập tới rồi notebook mấy chỗ địa phương. Nói trở về. Trong khoảng thời gian này. Nàng ca hồi xóm nghèo tần suất có phải hay không quá cần một chút? Tổng cảm giác có điểm. Quái quái. Tiểu Bạch. Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên hỏi nói. 37 năm 4 tháng. Người cùng ta ca đang làm gì? 37 năm 4 tháng. Tiểu Bạch nói. Năm ấy Thánh Lợi Văn Thành tình huống không phải thực khẩn. Người ca nghỉ ngơi mấy ngày già. Về quê tới đãi mấy ngày. Nói trở về hắn lúc ấy còn về nhà xem ngươi tới. Ngươi chẳng lẽ đã quên? À, đúng vậy, Trúc Huyền Nguyệt bị Tiểu Bạch như vậy vừa nhắc nhở. Mới nhớ tới có như vậy một chuyện, đó là nàng ta ở công tác, về sau ít có vài lần về nhà thăm người. Thân thời gian, cho nên Tiểu Bạch như vậy vừa nhắc nhở. Trúc Huyền Nguyệt liền nghĩ tới, từ từ. Không đúng à. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên lại nói, hắn lúc ấy không cùng ta nói hắn muốn đi xóm. Nghèo à, hắn như vậy lén lút qua bên kia làm gì? Hắn qua bên kia, là vì đưa vài món đồ vật. Tiểu Bạch nói, đưa cái gì? Trúc Huyền Nguyệt trực giác thượng ý thức được Tiểu Bạch theo như lời đồ vật. Hẳn là không phải, quần áo cùng đồ ăn này một loại đồ vật, nàng trong lòng sinh ra một tia nhỏ đến. Không thể phát hiện khẩn trương, ai ngờ. Hết chương.